Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 79, đôi mắt sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ổn nếu cả hai bầy tớ được ngồi xuống chứ ạ? Tại sao không? Tôi cũng đã kêu phần cho hai người rồi. Nghe xong câu trả lời của cậu, cả hai nữ hầu cúi chào cậu với kiểu chào người hầu sau đó ngồi xuống. Họ tìm được cậu cũng chẳng phải chuyện gì quá bất ngờ. Thậm chí bây giờ cậu và họ còn có thể nói chuyện thông qua kết nối thông tâm thuật. Vậy, chuyện đầu tiên chúng tôi muốn nói là... chắc ngài cũng biết rồi nhỉ. Thủ đô này được bao quanh bởi một kết giới. Phơ nói, tôi biết, đúng vậy, thủ đô được bao quanh bởi một kết giới. Tuy vậy người phát hiện ra đầu tiên là cặp đôi sexist trong cậu. Phải mất một khoảng thời gian cậu mới nhận ra được có kết giới bao phủ khắp thủ đô. Nó khá mỏng và khó bị phát hiện. Đây là kết giới để ngăn chặn quỷ tộc, nên một con quỷ không thể đi vào kết giới được. Hoặc khi bước vào nó sẽ bị suy yếu đi rất nhiều và không thể ở lâu thêm ở trong kết giới được. Fura nói, chuyện này cậu cũng biết vì kết giới vốn đã được cặp đôi sexist phân tích xong. Kết giới cũng không làm cho cậu cảm thấy yếu đi hay gì cả. Vậy ngoài chuyện này ra còn chuyện gì nào khác chứ? Nếu chỉ là chuyện thành phố thì nó vô cùng bình thường, nhưng ở phía đông giường có một nhà thờ. Nhà thờ, nó có gì đặc biệt sao? Đền thờ, nơi mà cậu cũng đã từng đến cùng với gia đình. Dịp lễ hay dịp năm mới cả nhà đều đi đến đền thờ để cầu nguyện cho năm mới tốt lành. Có ba nguồn ma lực tinh khiết to lớn phát ra từ nơi đó. Một là của đền thờ. Tất nhiên đền thờ nào cũng có một nguồn ma lực tinh khiết linh thiêng mà. Tuy vậy, nở một nụ cười danh ma. Fura nói tiếp, hai lượng ma lực cực kỳ tinh khiết kia được phát ra từ sinh vật. Theo cảm nhận của cả hai chúng tôi, một đến từ linh thú. Nguồn ma lực thứ hai là con người. Ma lực được chia làm ba phần. Một là ma lực bình thường mà con người nào cũng có. Thứ hai là ma lực tinh khiết, vô cùng hiếm có. Linh thú là những sinh vật sở hữu nguồn ma lực tinh khiết vì chúng được sinh ra từ việc hấp thụ ma lực của thiên nhiên trong xanh. Tinh linh cũng vậy, ít người có thể sở hữu ma lực tinh khiết. Họ có thể sử dụng ma thuật hệ quang, một ma thuật mà chỉ có các linh mục sử dụng được một cách vượt trội nhờ vào ma lực tinh khiết của mình. Ma thuật thứ ba là ma lực hệ hắc. Loại ma lực cho phép sử dụng ma thuật bóng tối một cách mạnh mẽ cũng như các ma thuật đồng dạng. Và cậu, người sở hữu cùng lúc tất cả ba ma lực, cùng một lúc sở hữu ba loại ma thuật trong một cơ thể sẽ gây ra sự xung đột ma lực trong cơ thể, cho nên người bình thường không thể nào sở hữu cùng lúc ba ma lực, chỉ cần hai ma lực trong cơ thể cũng đủ khiến họ cho nên rất yếu và phải loại bỏ phần ma lực còn lại rồi. Nhưng đối với cậu, đơn thuần là cậu không phải con người. Cũng như với việc cậu có thể điều hòa, pha trộn cả ba ma thuật của mình với nhau tạo nên một hỗn tạp ma lực mới. Một kỹ năng mới, và kỹ năng đó có thể được coi là vũ khí bí mật của cậu. Một kỹ năng độc nhất mà chỉ có cậu mới sở hữu và nó được xem như con át chủ bài của cậu. Cậu cũng không quên việc mình mang ơn sexist. Nếu không có cô giúp cậu thì cậu cũng không thể nào có như vậy. Mà cũng vì vậy mà cậu có được thêm một kỹ năng mà không ai có. Thậm chí cậu còn không nói với Huka với kỹ năng bí mật của mình mà chỉ có cậu và cặp đôi sexist là biết. Nốt, lúc đầu Dark Auzi không biết. Nhưng do hòa với sexist có được kiến thức, những ký ức của sexist ở trong đây nên nó cũng biết. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai mình nói cho cô ấy. Cậu chủ, ha, một tiếng kêu kéo cậu trở về thực tại. Nơi mà trước mặt cậu là hai cô gái người hầu và một người phụ nữ đang từ từ đặt những món ăn xuống, sau đó cúi chào cả ba rồi rời đi vào bếp. Vậy, liệu cái nhà thờ đó và hai lượng ma lực đó có gì gây cản trở cho chúng ta sao? Món ăn đã được đem tới. Nhưng vì việc cần nói chưa kết thúc, cậu vẫn tiếp tục nói. Cả hai nữ người hầu cũng vậy. Vì chủ nhân của mình chưa ăn nên đồng nghĩa họ cũng chưa được phép cho bản thân mình ăn. Cả hai nở nụ cười nhẹ nói. Nguồn ma lực tinh khiết pha ra từ con người đã di chuyển khi chúng tôi cảm nhận được. Và hướng mà nguồn ma lực đó di chuyển chính là trường của ngài. Fura nói, ma lực hắc ám và ma lực tinh khiết rất nhạy cảm khi gặp nhau lắm đúng không? Vậy tôi sẽ cẩn thận. Nói xong, như để kết thúc cuộc trò chuyện, cậu nhìn xuống món ăn của mình. Một món ăn chưa từng được nhìn qua. Cậu lẩm bẩm sử dụng. Ai Solomon, cậu kiểm tra nó. Ai Solomon, cho phép cậu thẩm định bất cứ thứ gì. Giống như khi, Ai Solomon, thẩm định một cái bánh quy vậy. Nó cho biết cái bánh quy ấy được làm từ những thứ gì. Một loại khả năng mà cậu mới khám phá cách đây mấy năm trước và thấy nó rất thú vị. Với kỹ năng này, cậu có thể thẩm định những viên thuốc. Những món ăn xem liệu nó có được pha chế độc bên trong hay không. Đôi mắt cậu chủ lại sáng lên khi nhìn những thứ khác lạ kia. Có lẽ nó tương tự một dạng đặc sắc như trong những bộ phim tình yêu mà Hibi Sama hay xem chăng. Kiểu như khi gặp được tình yêu của mình thì đôi mắt sẽ sáng lên ấy. Fura và Phơ, người mà luôn nhìn thấy đôi mắt của cậu sáng lên ở một số thời điểm. Vì là người hầu cận mình cho nên cậu cũng không cần phải giấu đôi mắt sáng lên của mình với họ làm gì. Chỉ là cậu vẫn chưa giải thích cho họ nghe khả năng của nó. Và mỗi lần khi thấy đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thứ gì đó, họ lại nghĩ rằng đó có lẽ là thứ hấp dẫn cậu. Cách chương.